Chương 396, tại hành động. 12-10, 32, 42 số lượng NG4, 321-73 ngày lặng lẽ quá khứ, tứ vi chóc tương đối thành công, ngoại đạo ma tượng đệ 4 chỉ con mắt cứ như vậy vĩnh cửu mở ra, đi quan sát cả vùng đất. Khổ cực các vị, đều xuống nghỉ ngơi đi. Nhìn trên mặt đều lộ ra huệ vải thần sắc mọi người, nạ gạ tô giọng lạnh như băng hơi chút ôn hòa xuống tới, đừng quên các vị dưới một giai đoạn nhiệm vụ. Mọi người nhao nhao gật đầu bằng lòng, từ to lớn trên ngón tay nhảy xuống, ly khai mở tối để lộ ra nhàn nhạt đẻ nén huyệt động. Giang Thiên, cô nạn, ngũ vĩ cùng vùn tiệp sự tình liền nhớ các ngươi. Nạ gạ tô nói những lời này thời điểm, Giang Thiên vừa lúc vãn lên cổ nạn eo nhỏ. Chứng kiến nạ gạ tổ ánh mắt, cô nạn ngượng ngùng đẩy ra tới Giang Thiên bàn tay heo ăn mặn, Giang Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đã biết, tuy là bọn họ sẽ bị hiệt xem gì nụ gì kỳ nặng hơn, chúng ta bắt cũng sẽ phải chịu khó khăn nhiều hơn, thế nhưng những thứ này với ta mà nói căn bản cũng không có một chút xíu ảnh hưởng. Giang Thiên vỗ vỗ, bảo đảm nói rằng, nạ gạ tổ cười cười, cũng không nói gì thêm. Hắn đối với thực lực của Giang Thiên là vô cùng yên tâm, nếu không, hắn cũng sẽ không đem cô nạn giao phó cho Giang Thiên, cao y na ho sợ bọn họ là chân tránh yêu nhau. Nạ gạ tổ không phải sẽ đem mình nhất thương yêu nhất muội muội giao cho một cái còn cần muội muội mình đi người bảo vệ, hắn biết mình đang làm cái gì, chinh phục nhận giới sự tình, chỉ sẽ có lượng chủng kết quả, một cái thành công, một cái tử vong, không có có thất bại. Nạ gạ tổ tử vừa mới bắt đầu cũng chưa có cấp chính mình để đường rút lui, thế nhưng hắn hy vọng muội muội của mình có thể hảo hảo mà sống, dù cho hắn thất bại. Mà còn sống chi phí vốn là thực lực, mặc dù biết chính mình muội muội năng lực cũng không yếu, thế nhưng nạ gạ tổ còn là hy vọng muội muội của mình không nên quá tham gia máu tanh chiến đấu, cho nên muốn trở thành em rể của hắn, phải có lấy thực lực cường đại, thứ nhì chỉ có là bọn họ muốn yêu nhau. Nạ gạ tổ cuối cùng thoại ngữ, chỉ là đang quan tâm hai người mà thôi. Ngươi nói ca ca tổng là một người, có thể hay không quá cô độc. Đi ra huyệt động, cô nạn yếu ớt đối với Giang Thiên hỏi, nàng vừa mới rõ ràng cảm thấy nạ gạ tổ trong giọng nói cô độc. Tổng là một người, cô độc là khẳng định. Nhẹ nhàng ôm cô nạn, Giang Thiên thản nhiên nói, bất kể nói thế nào, hắn đều là ca ca của ngươi, ngươi chính là muốn nhiều một chút quan tâm hắn. Vậy ngươi không ăn dấm cổ nạn nâng lên dựa vào ở Giang Thiên trên bờ vai đầu, chớp sâu màu da cam lớn con mắt, làm bộ tò mò đối với Giang Thiên hỏi. Giang Thiên nhất thời không nói, ta muốn cái loại này tùy tiện nổi máu ghen người sao không khí vậy hay là ta đại cứu từ đây? Hừ, ngươi người này nội tâm tiểu đây. Mỗi lần cùng ngươi cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ở trấn nhỏ tu hành thời điểm, chỉ cần có nam tính ở trên người của ta thời gian dừng lại vượt lên trước 3 giây đồng hồ. Ngươi sẽ len lén tản mát ra sát khí, đem đối phương dọa cho chạy. Đừng cho là mình làm phi thường bí ẩn, ta liền không thể nào biết. Cô nạn bóc lên Giang Thiên gốc gác. Vậy nơi nào là đầu góc nhỏ, ta là sợ có sắc lang không có hảo ý mà thôi. Giang Thiên giả mồm át lẽ phải cứng rắn giải thích. Có thể là thế nào xem làm sao không có sức thuyết phục. Nhìn Giang Thiên cái loại này cục xúc thần tình, cô nạn trực tiếp liền cười đến gãy lưng rồi. Cảm giác được chính mình toàn thân đều không có khí lực. Cười cười, ta để cho ngươi cười. Nhìn chính là đang không ngừng cười to cổ nạn, Giang Thiên trực tiếp liền nhào tới, một tay lấy cổ nạn phạm tội thân thể mềm mại cho cả bế lên. Đột nhiên động tác, dọa cổ nạn một cái nhảy. Xuất phát từ người thiên sinh bản năng, cổ nạn ôm thật chặt cổ của mình, phòng ngừa chính mình ngã xuống. Nhìn bị sợ hãi, dường như chim nhỏ nép vào người vậy cổ nạn. Nhìn nàng thông hồng tình xảo khuôn mặt, béo mập cặp môi thơm, Giang Thiên hoàn toàn ngây dại. Ở nơi này hành lang dài dằng dặc, không coi ai ra gì hôn lên cô nạn cặp môi thơm, trực tiếp đột phá đi vào, ở cô nạn trong miệng quét ngang đứng lên, rất nhanh liền tìm được cô nạn tiểu đính lưới, cùng nó quấn quýt lấy nhau, khó bỏ khó phân. Một lúc lâu, động tình hai người mới chậm rãi phân ra, một đạo trong suốt dây nhỏ từ miệng của hai người bên môi từ từ dính dấp ra. Liên tiếp hai khỏa nóng bỏng tâm. Không tốt rồi, không tốt rồi, con hành lang truyền tới trận trận tiếng kinh hô, bước nhanh đi tới tiếng bước chân của rõ ràng có thể nghe, trở nên càng ngày càng gần. Ngoại nhân đến, cô nạn liền có vẻ không buông ra, thật nhanh từ Giang Thiên trong lòng tránh thoát ra, hốt hoảng chỉnh sửa một chút hơi có chút xốc xếch quần áo và tóc hai. Hoàng hoàng trương trương, nơi nào còn có ạ cà sủ kỳ ngoại vì tinh anh bộ dạng tiếp tục ôn tồn cơ hội bị phá hư, cho dù ai tâm tình cũng không thể tốt, vừa mới từ bốn lượn chỗ quải đi qua, Giang Thiên liền tức giận đối với hắn phê bình nói. Giang Thiên đại nhân, ngài ở chỗ này à nì dạ lau bởi vì khoảng cách chạy nhanh mà tràn ra mồ hôi, yếu ớt hướng Giang Thiên chào hỏi, hắn thật không ngờ vẫn luôn ôn hòa đối xử với mọi người Giang Thiên đại nhân làm sao đột nhiên liền đối với hắn phát khởi tính khí. Đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình, như vậy hoảng hoảng trương trương. Cảm giác được chính mình không nên đem mình khó chịu tâm tình tới tay trên, thoáng thu thập tâm tình một chút, Giang Thiên hướng về phía nì dạ hỏi. Đại nhân, chúng ta ở trước đây không lâu nhận được tình báo. Cũng liền tại ngày trước, phong ấn tại Quỷ Chi Quốc trong lòng đất cung điện võng lượng linh hồn bị người cho thả ra, năm đó quét ngang nhận giới rất nhiều quốc gia ưu linh quân đoàn lại một lần nữa sống lại, bắt đầu rồi chinh chiến nhận giới hành động. Mà bọn hắn đệ nhất cái mục tiêu chính là Triệu Chi Quốc Từ Đường, đây là vì làm cho võng lượng linh hồn cùng phong ấn tại Từ Đường dung hợp được. Đến mâu thân hiện nay, chúng nó đã dẹp xong nhược kiền địa phương. Chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, còn có mấy ngày lộ trình, là có thể đến Từ Đường. Nếu quả như thật nói vậy, nhân giới liền thực sự xong đời, cho nên ta chỉ có nhận thức vì cái này là đại sự. Nghĩ ra nhanh chóng hướng về Giang Thiên giải thích. Vong lượng Giang Thiên như mày, thật giống như trước đây xem ạ nỉm đã nghe qua, làm sao không nhớ rõ. Không sẽ là thời gian quá dài, ký ức mơ hồ. Giang Thiên vô vô đầu của mình. Vẫn là không có thể làm cho tự mình nghĩ đứng lên. Ngươi sẽ không thật không biết cái này món sự tình. Mặc dù không có từng trải, nhưng là chúng ta cũng nên biết một đoạn kia lịch sử. Nghe nói chỉ cần võng lượng cùng linh hồn dung hợp lại cùng nhau, nó là sẽ trở thành thế gian nhất sinh linh mạnh mẽ nhất, trọn đời tồn tại. Cô nạn hướng về Giang Thiên nói minh đạo, năm đó Quỷ Chi Quốc Vu Nữ Di Lạc sử dụng Du Nở Dê cường đại nhân thuật, đem võng lượng linh hồn cùng thân thể tách ra. Phân biệt phong ấn tại lưỡng cái địa phương, lúc này mới giải quyết hết nguy cơ. Thật không ngờ, năm đó ma vật ở nơi này thời buổi rối loạn xuất hiện. Quỷ Chi Quốc Vu Nữ nguyên lai là cái kia rất có cá tính cô gái nhỏ, đi qua cổ nạn nhắc nhở, Giang Thiên từ từ nhớ lại, ha ha, ngươi đi hướng nạ gạ tổ thông báo một chút đi, chuyện này liền giao cho ta, ta ngược lại muốn trước đi biết một chút về võng lượng đến cùng dáng dấp là hình dáng gì. So với khó coi vi thu tới như thế nào phải nhị dạ thật nhanh chạy ra tới. Ngươi thật đúng là không chịu ngồi yên a cổ nản trắng Giang Thiên liếc mắt, làm nữ hài tử, nàng có thể không phải đối với như vậy sự tình cảm thấy hứng thú, hơn nữa cũng không có đem võng lượng uy hiếp thả ở trên người. Cái này món sự tình, ở ạ cắt sủ kỳ không có dẫn quá lớn liên y hề, lại kinh động tụ tập vân ẩn thôn ngũ đại ảnh, cảnh này khiến ngũ ảnh triệu khai đại hội lại một lần nữa bị đẩy sau. Tòa chấn vân ẩn thôn, các đại ảnh đều muốn bổn thôn nhị dạ tiến hành rồi nhận chim truyền thư, gián tiếp chỉ huy mỗi bên thôn tinh anh, hướng về sinh linh đổ thán triều chi quốc cùng quỷ chi quốc đi tới đi qua, mỗi bên phương diện phân công cũng minh xác hạ xuống phía dưới. Chính là một cái dị giới ma vật, đưa tới toàn bộ nhận giới dung chuyển, nhận thôn rối rít hành động. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều, http://v.v.v. Vào su 8. Có M.